Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2603 uy hiếp, gocchuyenaudio.com. Cửu Tiêu Đại Hội ngày thứ 9, Kiến Mộc đỉnh núi Chia nắng ban mai chậm rãi vung vãi tại Kiến Mộc thần thụ lên, đem chân tiên, La Hán hai bảng lồng bao ở trong Doctrine bảng danh sách 20 vị thiên kiêu danh hào chiếu sáng rạng rỡ, nở rộ sáng rọi, đại biểu cho vô thượng vinh quang, làm vô số tu sĩ hâm mộ hướng tới. Từ hôm nay trở đi chỉ có chân tiên bảng, La Hán bảng trước 100 vị tu sĩ, mới có tư cách tiến về trước Kiến Mộc thần thụ dưới tu hành. Tuyệt đại đa số tu sĩ, đều chỉ có thể ở Kiến Mộc trên đỉnh núi. Chân tiên bảng, La Hán trên bảng 20 vị thiên kiêu trải qua cả đêm nghỉ ngơi điều chỉnh, đã khôi phục như lúc ban đầu tinh thần phấn khởi, nhao nhao đứng dậy. Chân tiên bảng thứ hai Tần Sách trực tiếp hướng lấy thần tiêu tiên vực bên này đi tới. Vân Trúc nguyên bản chính muốn đi trước Kiến Mộc thần thụ chứng kiến Tần Sách đi tới, không khỏi khẽ nhíu mày, nhìn thoáng qua cách đó không xa Tô Tử Mặc dừng lại bước chân. Quân Du giống như có cảm giác cũng dừng thân hình. Tần Sách xuyên qua trùng trùng điệp điệp đám người, đi vào Tô Tử Mặc thân dừng đứng lại, trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống ngồi trên mặt đất Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc, Tần Sách mở miệng kêu một tiếng. Tô Tử Mặc đang nhắm mắt dưỡng thần, đã sớm cảm giác đến Tần Sách đến, nhưng thủy chung không để ý đến. Thẳng đến Tần Sách mở miệng, hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra, cũng không có đứng dậy, chẳng qua là nhàn nhạt mà hỏi. Có việc, Tần Sách đôi mắt ở chỗ sâu trong, lướt qua một vòng hàn quang. Hắn thân là đế tử, hạng gì thân phận, huống chi, hắn vẫn là chân tiên tu vi, vừa mới đoạt được chân tiên bảng thứ hai bài danh, trước mắt cái này đến từ hạ giới thiên tiên, rõ ràng không có đứng dậy hành lễ. Tần Sách rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu, nở nụ cười phía dưới, nói. Tô Tử Mặc ta lần này đến đây, muốn cùng ngươi làm bút giao dịch. Đối với ngươi mà nói, đủ để cho ngươi một bước lên trời. À Tô Tử Mặc thần sắc không thay đổi tựa hồ bất vi sở động. Vị này Tần Sách tuy rằng mang trên mặt dáng tươi cười, nhưng linh giác của hắn, vẫn đang có thể cảm nhận được người này ở sâu trong nội tâm địch ý. Tần Sách là đế tử thân phận, xuất thân tôn quý, huyết mạch cường đại, thực chất bên trong liền xem thường đến từ hạ giới tu sĩ. Nhìn như là ở cùng Tô Tử Mặc nói giao dịch gì, nhưng trong lời nói thủy chung lộ ra một tia kiêu căng, tạo phản giống như là đối với Tô Tử Mặc bố thí. Tần Sách nói, ta liền đi thẳng vào vấn đề nói, chỉ cần ngươi chịu dâng ra ngọc thanh ngọc sách đem cũng tìm được ta Tần gia tình hữu nghị. Sau này bất luận gặp được chuyện gì cũng có thể đến Thái Tiêu Cung tìm ta. Đương nhiên, nếu như ngươi lựa chọn ly khai Càn Khôn Thư Viện, gia nhập Thái Tiêu Cung ta cũng sẽ xem xét. Thậm chí ta có thể đem ngươi thu làm môn hạ tự mình dạy bảo ngươi, ngươi có lẽ có cơ hội tu luyện tới Thái Thanh Ngọc Sách trên đạo Pháp. Tô Tử Mặc trong lòng cười lạnh, cái này Tần Sách chẳng qua là bằng vào một cái gọi là đồng ý, sẽ phải lại để cho hắn giao ra Ngọc Thanh Ngọc Sách. Không có hứng thú, Tô Tử Mặc không cần suy nghĩ, trực tiếp từ chối. Tần Sách sắc mặt trầm xuống, hơi hơi híp mắt chậm rãi nói. Ngươi nên biết ta đối với ngươi trên người Ngọc Thanh Ngọc Sách tình thế bắt buộc. Ta muốn đối phó ngươi, biện pháp có rất nhiều ta cho ngươi cơ hội này, ngươi tốt nhất quý trọng, đừng tưởng đến lúc đó hối tiếc không kịp. gocchuyenaudio.com, Tần Sách đã không che giấu chút nào mục đích của mình, thậm chí trắng trợn uy hiếp. Ngươi muốn làm cái gì? Vân Trúc nghe không vô, ngăn tại Tô Tử Mặc trước người, châm chọc nói. Thân là đế tử, lại là chân tiên, rõ ràng uy hiếp một cái thiên tiên, còn muốn mặt không nên. Càn Khôn Thư Viện không thể không người. Mạc Khuynh cũng đứng dậy. Quân Du quay người, đi vào Tần Sách đối diện ánh mắt lạnh như băng, nói. Tần Sách muốn không cần tiếp tục đánh một trận, lần này, nếu như ngươi có gan, cũng đừng lại để cho tiên vương xuất thủ cứu ngươi. Trong nháy mắt ba đại tiên tử đứng dậy, trong đó một vị còn là lần này chân tiên bảng đứng đầu bảng, vô thượng chân tiên, Quân Du. Tần Sách áp lực đột nhiên tăng, trầm mặc một chút Tần Sách hơi hơi nhún vai, đột nhiên cười cười, nói. Chẳng qua là tùy tiện nói một chút chư vị hà tất chăm chú. Nói xong, Tần Sách quay người hướng lấy Kiến Mộc thần thụ bước đi. Cực Lạc tịnh thổ bên kia Tích Vô Niệm hướng lấy Tô Tử Mặc phương hướng, nhìn thật sâu liếc. Không chỉ là Tần Sách, Tích Vô Niệm cũng đã chú ý tới Tô Tử Mặc. Đại Tu Di Sơn ấn chính là Cực Lạc tịnh thổ Tu Di Sơn không truyền bí pháp. Tô Tử Mặc đạt được đạo này bí pháp tu hành pháp môn, còn có thể đem Đại Tu Di Sơn ấn tu luyện tới bậc này trình độ, rõ ràng cho thấy đạt được một vị Phật môn cao tăng chân truyền. Nếu là Phật môn chân truyền, có tư cách nhất kế thừa đấy, hẳn là hắn. Bên này phong ba nhỏ, rất nhanh thở bình thường lại. 100 vị chân tiên cùng 100 vị La Hán nhao nhao khởi hành tại vô số đạo ánh mắt hâm mộ ở bên trong, đến Kiến Mộc thần thụ xuống. Người ngồi vào chỗ của mình, Đan Tiêu Tiên vực một vị tiên tử đứng ra đây, mỉm cười, nói. thời gian sung túc chư vị tu luyện cũng không cần nóng lòng nhất thời, tại hạ tinh thông trà đạo, có thể vì chư vị châm trên một ly trà thơm. Tốt, chân tiên bảng thứ 8 Thạch Qua cười lớn một tiếng, nói. Đã sớm nghe nói Lạc Hoa đại gia trà nghệ vô song, hôm nay có may mắn, vừa vặn nhấm nháp một phen. Tần Sách, Nguyệt Hoa, Kiếm Tiên đám người cũng nhao nhao gật đầu. Thích Vô Niệm một đám La Hán, đối với tiên trà, cũng không có bất kỳ mâu thuẫn. Vị này Lạc Hoa tiên tử mỉm cười, theo trong túi chữ vật xuất ra sớm liền chuẩn bị trà ngon bộ thuần thục lắc lắc ly trà húp. Đốt lên linh tuyền, rót vào mới lạ lá trà ở bên trong, sương mù mờ mịt hương trà xông vào mũi, thấm vào ruột gan. Những người trước mắt này, đặc biệt là chân tiên bảng, La Hán trên bảng 20 vị thiên kiêu chính là cửu tiêu tiên vực cùng cực lạc tịnh thổ tương lai. Không có gì bất ngờ xảy ra, hai trên bảng thiên kiêu đều có rất lớn cơ hội bước vào động thiên cảnh, thành tựu tiên vương. Đây đối với rất nhiều người mà nói, đều là một cái tích lũy quan hệ cơ hội ngàn năm một thuở. Vị này Lạc Hoa tiên tử cử động lần này minh hiền có chỗ chuẩn bị chính là vì cùng mọi người tại đây, đặc biệt là hai trên bảng thiên kiêu, cần hơn phía dưới quan hệ. Lạc Hoa tiên tử đem bong bóng tốt tiên trà tự tay giao cho chân tiên bảng, La Hán trên bảng 20 vị thiên kiêu. Sau đó, đem còn dư lại tiên trà từng cái truyền tống đến tu sĩ khác trước người. Trà ngon, Nguyệt Hoa kiếm tiên nho nhỏ thưởng thức tán thưởng một tiếng. Quả thật không tệ, Tần Sách cũng khẽ vuốt cằm, nói. Chỉ tiếc còn giống như thiếu chút gì đó. Nhưng vào lúc này, Mộng Giao mỉm cười, nói. Khóc chuyện audio.com. Chư vị nếu không phải ngại, tại hạ nguyện đánh đàn một đầu, mời chư quân đánh giá một phen. Hay à, Vân Mộ Bạch hai mắt tỏa sáng, vỗ tay mà cười. Tần Sách, Trác Vô Trần, kể cả một đám La Hán, đều là tinh thần chấn động. Phải biết rằng, Cầm Tiên Mộng Giao thân là bốn đại tiên tử chi nhất, thanh danh có thể tại phía xa Lạc Hoa tiên tử bên trên. Ở đây quần tiên chúng tăng ở bên trong, không có mấy người nghe qua Mộng Giao tiếng đàn. Hôm nay, có thể có cơ hội này lắng nghe tiên âm, đừng nói là ở đây một đám chân tiên, chính là một thân La Hán, đều triển khai phàm tâm. Trên thực tế, Mộng Giao cử động lần này cùng Lạc Hoa tâm tư có chút tương tự. Dưới mắt những thứ này người, đều là thiên giới tầng cao nhất thiên kiêu yêu nghiệt, nếu là có thể cùng những thứ này người kết bạn kết giao, sẽ để cho thanh danh của nàng, lại lần nữa tăng lên một tầng nữa. Có rất ít người có thể nghe được nàng tiếng đàn, thực sự không phải là bởi vì nội tâm của nàng, có bao nhiêu kiêu ngạo. Chỉ là bởi vì tuyệt đại đa số người đối với nàng mà nói, đều không dùng được căn bản không đáng nàng đi đánh đàn. Khách chương.